Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, Tứ Gia Hậu Viện 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thừa nhận mình có chút lo được lo mất. Trong lòng có chút luống, cuống, tại hệ thống không gian bên trong đổi tới đổi lui. Người cái dạng này thật giống cắn cái đuôi chó. 2333 nói. Ninh Thư, có thể cho một điểm nhiệm vụ nhắc nhở sao? Ninh Thư hướng 2333 nói. Ta, có chút phương, không phương, nói không chừng nhiệm vụ vô cùng đơn giản đâu. 2333 an ủi Ninh Thư, ta không sợ a, Ninh Thư. Ha ha đát, cũng không phải ngươi làm nhiệm vụ, dính lấy nói chuyện không đau eo. Ninh Thư tỉnh nghĩ, cảm thấy mình chính là quá phương. Trong lòng mặc niệm, thanh tâm chú, nghĩ nghĩ kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm. Cùng lắm thì, lại từ đầu tới qua, đã hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ tập, luyện, Ninh Thư cảm thấy mình hẳn là có thể hoàn thành. Ninh Thư lại đến không gian ảo đi dạo một vòng. Chủ yếu nhất là đi tửu lâu ăn. Một bữa, trong tửu lâu đồ vật ăn lại nhiều cũng sẽ không chướng. Ăn hết liền, tiêu tán, có thể qua đủ miệng nghiện. Ninh Thư mỗi lần đều tiêu tốn mấy ngàn điểm tích lũy làm cả bàn đồ ăn. Các loại đồ ăn đều nếm thử một lần. May mắn chỉ là linh hồn trạng thái. Giống như ngươi ăn nhiều như vậy. Rượu, chè ăn uống quá độ. Khẳng định là sẽ là một cái mập mạp chết bầm. 2333 khinh bỉ nói. Cũng là bởi vì biết là linh hồn trạng thái. Cho nên mới như thế không chút kiêng kỵ ăn. Ăn một bữa lớn. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Tĩnh hạ tâm từ trên giá. Sách rút ra một quyển sách nhìn. Sau đó ổn định lại tâm thần nhìn. Đem một quyển sách xem hết. Ninh Thư lại chậm ung dung cho bồn hoa tưới nước. Tại máy chạy bộ chạy một hồi. Dù sao chính là khắp nơi hạt sờ một trận. Người có phải hay không không muốn tiến vào nhiệm vụ. Lề mà lề mề làm cái. Gì? 2333 hỏi. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nói ra, ta còn không có chuẩn bị kỹ. Càng, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Cần chuẩn bị gì? 2333 ngữ khí mang theo nghi hoặc. Chuẩn bị tâm lý. 2333. Hệ thống tin tức. 2333 không muốn nói chuyện với ngươi. Cũng hướng ngươi ném. Đi một đống phân. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc đầu muốn tiến vào thế giới nhiệm vụ. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đã 2333 là không còn dùng được. Nhưng là có người, nhưng có thể biết thí luyện nhiệm vụ cần thiết phải chú ý cái gì. Ninh Thư bước lên đi không gian ảo thông đạo. Đầu một trận mê muội, mở to mắt, đã trên đường phố. Ninh Thư không có trì hoãn, trực tiếp hướng phòng cố vấn đi. Đến phòng cố vấn, cửa, Ninh Thư đầu tiên là ở trong lòng ai điếu một chút sắp mất đi điểm tích. Lũy, đi vào phòng cố vấn bên trong. Ninh Thư lại ngửi được một cỗ trầm hương hương. Vị, hút vào linh hồn có loại cảm giác mát rượi. Giống như tất cả tâm linh cát. Bụi đều đang từ từ biến mất đồng dạng. Ninh Thư dùng sức co rút lấy cái mũi. Cố gắng hút lấy cỗ này trầm hương phức. Nhã mùi thơm. Nam nhân tóc bạc từ trong phòng đi ra. Trong tay cầm một bản bằng da trang bìa. Sách, không nhanh không chậm ngồi xuống. Mọi cử động mang theo cổ lão lễ nghi. Của quý tộc, mời ngồi. Nam nhân tóc bạc đem trong tay sách để lên bàn. Lật ra sách, cũng không ngẩng đầu lên hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ngồi tại nam nhân tóc bạc đối diện. Cái mũi còn bất động thanh sắc. Dùng sức hút lấy trầm hương. Hướng nam từ tóc bạc hỏi. Trung cấp thí luyện, nhiệm vụ cần thiết phải chú ý cái gì sao? Không đúng, ta nghĩ trước hỏi một chút, tư vấn nhiệm vụ này cần bao nhiêu tiền? 100 vạn điểm tích lũy. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư, đi chết, quả quyết đi chết. Ninh Thư ra mặt run rẩy. Lần trước 30 vạn, lần này 100 vạn. Vì cái gì đắt như thế? May mắn trước đó hỏi một chút. Không phải hỏi xong, muốn 100 vạn, Ninh Thư đều muốn dọa đến hồn phi phách tán. Người cũng có thể lựa chọn không tư vấn. Thanh toán 20 vạn điểm tích lũy. Người có thể đi. Nam tử tóc bạc lạnh nhạt nói. Khớp xương rõ ràng như ngọc. Ngón tay đảo sách. Ninh Thư kém chút bị đôi tay này hoảng hồn. Lập tức kịp phản ứng. Hỏi. Vì cái gì không tư vấn còn muốn giao 20 vạn điểm tích lũy? Hảo hắc. Điểm tích lũy tùy tiện nói. Há miệng chính là 100 vạn. Người trực. Tiếp đi cướp tốt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hắc tâm can. Người. Khổ bức chính là. Mình chỉ có thể tìm người này. Nam nhân tóc bạc dương mắt nhìn thoáng qua Ninh Thư. Từ tiến vào cái này. Phòng cố vấn liền bắt đầu tính phí. Người ngửi được cái này trầm hương. Là rất. Chân quý đồ vật. Loại vật này giá trị không cách nào tính ra. Ninh Thư lập tức nín thở. Ta không có hút. Không tư vấn cũng muốn lãng phí 20 vạn điểm tích lũy. Còn không bằng tư vấn. Vấn đề được rồi. Ninh Thư hướng hắn hỏi. Ta muốn biết thí luyện nhiệm. Vụ có gì cần chú ý? Không riêng gì sơ cấp thí luyện nhiệm vụ. Vẫn là trung cấp thí luyện nhiệm. Vụ. Còn là cao cấp thí luyện nhiệm vụ. Mặt trên còn có tầng thứ cao hơn. Thí. Luyện nhiệm vụ trước không nói có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình. Không thể tại nhiệm vụ bên trong. Chết đi. Chỉ cần chờ tới lúc hệ thống phụ trợ thông chi có thể rời đi thế giới nhiệm. Vụ. Nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành ngay tại 60%. Thí luyện cũng coi như thông qua. Nam tử tóc bạc không nhanh không chậm nói. Một hồi lời nói. Ninh Thư nghe rất rõ ràng. Ninh Thư trong lòng có chút quá mức. Đồng thời trong lòng thật lạnh. Hỏi, thí luyện nhiệm vụ có nguy hiểm tính mạng? Đương nhiên, càng là đi lên, thí luyện nhiệm vụ càng nguy hiểm. Nam tử tóc, bạc nói ra, bất luận cái gì thí luyện, bảo trụ tính mạng chính mình. Không ở, nhiệm vụ thời điểm tử vong là được. Tại không uy hiếp được sinh mệnh điều kiện, tiên quyết, có thể tiến hành nhiệm vụ. Ninh Thư gật đầu biểu thị mình minh bạch. Quả nhiên vẫn là nên đến hỏi một chút người trong nghề, nhưng là vừa nghĩ tới tư vấn phí. Ninh Thư rất lá gan, đau, không, bạo lá gan. Ninh Thư run rẩy lấy ra điểm tích lũy thẻ, thanh toán xong 100 vạn điểm tích lũy, ra phòng cố vấn thời điểm. Ninh Thư đi rất chậm, dùng sức hút lấy trầm hương. Mỗi lần hô hút đi vào đều cảm giác trong linh hồn của mình thấm lạnh. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Thật là đồ tốt. Ninh Thư nhìn thoáng qua phòng cố vấn chiêu bài. Lại bị giết. Tâm thật mệt. Mỏi. Ninh Thư có thể cảm giác được cái này nam nhân tóc bạc tương đối cường đại. Chỉ ít tại cái này không gian ảo bên trong hẳn là không ai có thể gây nhân. Vật. Ninh Thư tốt muốn trốn nợ. Nhưng là không dám. Ninh Thư xem như đã nhìn ra. 2333 có lẽ biết những quy tắc này. Có lẽ không, biết những này thí luyện quy tắc, nhưng là những chuyện này cũng không thể từ. 2333 nói ra, ai, mình thật là nhỏ yếu a, con kiến hôi một cái. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, ta có phải là phi, thường nhỏ yếu, là rất nhỏ yếu. 2333 nói, bất quá mỗi người đều là từ nhỏ yếu trở nên cường đại, ta lúc đầu cho là ngươi chống đỡ không lâu như vậy. Nhưng là ngươi, bây giờ đã là trung cấp nhiệm vụ ngươi, về sau sẽ càng ngày càng cường đại, không cần quan tâm đến kia 100 vạn điểm tích lũy. Có thể sử dụng điểm tích, lũy đổi được tiền bối chỉ điểm đáng giá. 2333 nhìn Ninh Thư một mặt thịt đau. Dáng vẻ, đừng không phóng khoáng, đại khí một điểm. Ninh Thư, ha ha đát, bình thường liền biết giả chết. Nói hết chút đồ vô dụng, thực tình bó tay rồi. Bất quá bây giờ 2333 không có giống trước đó như thế chắc chắn mình đi không? Được, hiện tại là đang khích lệ nàng. Trước kia là một loại thái độ thờ ơ. Đối. Chính mình cái này nhiệm vụ người cũng không phải là rất để ý. Hết chương.